Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói nơi tối tăm sẽ được nói ra nơi ánh sáng, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín sẽ được rao giảng trên mái nhà. Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng sau khi giết chết còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ đấng ấy. Chớ thì năm con chim sẻ không bán được 2 đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng suy niệm và chia sẻ với nhau đề tài Thánh Gerardo, người tình của Thánh Giá. Và có lẽ còn rõ rệt hơn việc ngày say mê yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, vì mỗi lần chúng ta nhìn thấy ảnh hay tượng của Thánh Gerardo, chúng ta luôn luôn thấy tay Ngài cầm Thánh Giá đưa ra như trong tượng này, hoặc là tay Ngài ôm lấy Thánh Giá giống như hình hoặc tượng của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Và như đầu lễ cha chủ tế có nói về việc nhà dòng chúng tôi kính đặc biệt Thánh Teresa Avila, mà tổ phụ của chúng tôi Thánh Alfonso hết sức ngưỡng mộ. Và Thánh Teresa Avila là một trong 3 vị tiến sĩ của giáo hội thuộc phái nữ, và Ngài đã có công cải tổ dòng Camelo. Và trong hàng ngũ con cái của Ngài, lúc gần đây chúng ta thấy sự trỗi vượt, sự nổi tiếng của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Và khi Ngài vào dòng Camelo một thời gian, Ngài không có gì là nổi bật, không có một sự gì là khao khát sống trọn hảo, mặc dù Ngài cũng không phải là một con người tội lỗi, nhưng Ngài nhiễm vào cái tinh thần của những nữ tu trong cùng dòng, và Ngài sống một đời sống rất là tầm thường, không có gì nổi nang. Ngài thích tiếp khách, thích trò chuyện theo tất cả những gì mà các chị nữ tu trong dòng thời ấy cùng làm. Cho đến một ngày nọ, Ngài đi trong hành lang của nhà dòng và chợt Ngài nhìn thấy bức tranh Chúa Giêsu đội mạo gai, bức tranh mà được diễn tả trong cái trình thuật khi mà Phi-la-tô kéo Chúa Giêsu ra cho dân chúng thấy Ngài tội nghiệp để thương và nói: Echa Omo, này là người. Lần đầu tiên Ngài để ý đến bức tranh trong hành lang nhà dòng, và hình ảnh đau thương của Chúa Giêsu chỉ đóng đinh lúc bây giờ trở nên sống động, thâm nhập vào trái tim của Ngài. Ngài dừng lại, bật khóc và nói: Thì ra đấng tôi yêu đã chịu đau khổ đến thế này vì tôi, và Ngài đã kêu mời tôi đáp trả tình yêu của Ngài. Thế thì từ ngày tôi vào dòng đến giờ, tôi đã làm cái gì? Tôi đã sống ra sao? Tôi đã để ý đến niềm đau của Ngài, sự khát khao yêu mến mà Ngài muốn tôi có với Ngài hay không? Và từ cái cảm nghiệm cái ngày hôm đó, Thánh nhân đã thực sự biến đổi chính bản thân của mình. Và sau khi được biến đổi, trở thành một con người say mê yêu mến Chúa Giêsu chỉ đóng đanh, năng suy về cuộc thương khó của Ngài. Và thêm vào đó, Chúa cho Ngài thấy một thị kiến của hỏa ngục, và Chúa chỉ cho Ngài một chỗ trong hỏa ngục nếu Ngài không hết lòng cải thiện đời sống, tha thiết yêu mến Chúa. Và lúc bây giờ thánh nhân tạ ơn Chúa vì thị kiến đó, tạ ơn Chúa vì tình yêu mà Ngài dành cho thánh nhân, đặc biệt qua cuộc thương khó, nên Ngài không tiếc bất cứ một cái việc gì để ra công cải tổ dòng Cát Minh. Và cái kinh nghiệm của thánh nhân về tình yêu Chúa Giêsu chịu đóng đinh càng một lần nữa nghiệm ra khi Ngài có đời sống cầu nguyện thân mật với Chúa. Có rất nhiều lần Ngài có những cuộc nói chuyện thân mật với Chúa. Thì một lần sau khi Ngài xây cả mười mấy tu viện mới, những nữ tu, những con người thiếu nữ ùa đến tu trong các dòng của Ngài, thì một lần Ngài đi thăm các nhà dòng, về đến gần cửa tu viện, Ngài trượt chân té thật đau. Thì lúc bây giờ Ngài nói chuyện với Chúa liền: Chúa coi, con đi làm việc của Chúa mà Chúa để con bị té đau như vậy à? Thì Ngài nghe Chúa Giêsu trả lời: đó là lối ta xử với các bạn của ta. Nhưng mà Thánh Teresa Avila rất là thông minh, Ngài nói lại với Chúa liền: vậy Chúa ít bạn là phải.